Bảo bảo vô lương, bà mẹ mập là của ta. Chương 209, ngủ chung giường. Góc truyện audio.com. Bảo bảo bị bệnh, Phong Linh đứng bật dậy. Pháp Hạ vội nói, còn mấy châm nữa là xong. Xin cô nương đợi thêm một lát. Không được, ta muốn về Dậu Đô. Ngay lập tức, thần hoàng kéo nàng, lần lượt nhổ hết kim châm trên mặt nàng ra. Đã chuẩn bị xe ngựa rồi. Chúng ta đi suốt đêm về. Thật, Phong Linh níu chặt vạt áo hắn. Ngươi giúp ta tìm hiểu tình hình của bảo bảo có được hay không? Bảo bảo bệnh có nặng không? Có ai bên cạnh chăm sóc nó không? Nói xong, mắt nàng đỏ lên, từ nhỏ đến lớn, bảo bảo chưa bao giờ rời xa ta. Đều tại ta không tốt. Bỏ nhi tử lại đi chơi một mình. Thiệt là, mập thì mập thôi, có gì phải để ý dữ vậy? Ngu hết biết, ngu hết biết, nếu bảo bảo mà có chuyện gì, ta đập đầu vào đậu hủ chết cho rồi. Thần hoàng lắc đầu bật cười, siết chặt tay nàng, yên tâm, bảo bảo không sao đâu. Ta đã sớm phái người đi trông coi nó rồi. Ngay cả chuyện nó ăn cơm hay chưa ta cũng biết. Thần hoàng nở nụ cười sâu xa. Nhưng lần này, bệnh của bảo bảo đúng là có hơi nặng. Trước khi đi, thần hoàng hỏi cố thần y, muốn dẫn Pháp Hạ theo. Lý do là vết thương chưa lành, trên đường cần người chăm sóc, vì vậy ba người rời khỏi núi Yên Hà. Đến sáng hôm sau, chỉ mới đi được một phần ba đoạn đường. Khi ngang qua một trấn nhỏ, ba người vào một tiệm cơm, gọi vài món ăn sáng. Phong Linh tất nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Huống chi bên cạnh còn có thần hoàng và Pháp Hạ đẹp trai ngời ngời để so sánh. Này, ngươi mau nhìn kìa, nữ nhân kia sao lại mập dữ vậy? Ha ha, thấy nàng kia, ta đột nhiên cảm thấy mình thật đúng là chim sa cá lạn. Hoa nhường nguyệt thẹn, Phong Linh đã nghe nhiều những lời cười nhạo như vậy giết thành quen. Hơn nữa từ sau trung thu khả năng chịu đựng của nàng đã tăng lên rất rất nhiều. Hiện tại, tâm tư của nàng đang đặt ở chỗ bảo bảo. Nào có rảnh rỗi mà quan tâm người ta nói gì? Dầm, tiếng vỗ bàn vang dội, khiến mọi người giật mình. Thần hoàng từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Không muốn giữ lưỡi trong miệng phải không? Ai còn dám nói nàng một câu nào nữa? Ta sẽ cho kẻ đó cả đời không thể nói chuyện lần thứ hai. Bốn phía yên lặng như tờ. Mọi người vừa nhìn đã biết nam nhân này không phải hạng dễ chọc. Vội vàng cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn qua nữa. Phong Linh giật nhẹ ống tay áo thần hoàng, ý bảo hắn ngồi xuống. Người ta nói kệ người ta, ngươi quan tâm làm gì cho mệt. Thần hoàng bực mình cầm đũa lên, ta không thích bọn họ nói nàng như vậy. Ha ha, đột nhiên Phong Linh cười lớn, thúc cùi trỏ vào hông hắn. Này, là ai nói cho ta biết, phải học cách chấp nhận bản thân, không cần quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác. Thần hoàng nghiêng đầu nhìn nàng, tình huống đặc biệt, phải có xử lý đặc biệt. Đối diện, Pháp Hạ lắc đầu không đồng ý, công tử, người đời nhiều ngu muội, ta và công tử cũng vậy, cần gì chấp nhặt với bọn họ. Phong Linh gật đầu, ừ, Pháp Hạ nói đúng. Vốn đang yên lặng, bỗng nhiên một tiếng la chói tai vang lên. Trời, các huynh đệ mau nhìn này, có việc lạ, một nam nhân bề ngoài lưu manh ngồi cách bọn thần hoàng không xa. Chỉ vào Phong Linh cười to, A Hoa nhà ta cũng không mập bằng nàng ta nữa. A Hoa, ngươi lại nạp thiếp rồi hả? Cái gì mà nạp thiếp? A Hoa là con heo mẹ nhà ta. Ha ha, mắt thần hoàng lóe lên sát ý, đúng lúc này. Pháp Hạ yên lặng đứng lên, đi tới chỗ bọn lưu manh. Vung tay lên, không ai thấy rõ là thứ gì. Chỉ biết, mấy tên kia sau khi dính phải thứ bột đó thì toàn thân ngứa ngáy vô cùng. Mấy tên đó cố sức gãi, đến mức ra cả máu. Chỉ vào Pháp Hạ kêu to, ngươi, vẻ mặt Pháp Hạ vẫn ôn hòa như cũ. Cười cười nói, cút, vừa làm bộ giơ tay lên. Mấy kẻ kia sợ tới mức ôm đầu chạy tán loạn. Pháp Hạ xoay người lại, ngồi xuống. Thần hoàng nhếch mày, học giọng điệu của Pháp Hạ, người đời nhiều ngu muội, cần gì chấp nhặt với bọn họ. Pháp Hạ mỉm cười, tình huống đặc biệt, phải có xử lý đặc biệt. Phong Linh không còn lời nào để nói, trực tiếp giơ ngón cái lên với hai người.